Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2248, chương 2248, Tàng Tinh Uyên. Canh thứ hai, là Ký Khiếu nghe được Cố Tích Kim lời nói, đương nhiên sẽ không tưởng thật, ở trong lòng hắn, Cố Tích Kim liền một cái đến bọn họ tông môn, đoạt công pháp, đoạt tu đạo tài nguyên cường đạo. Cấp 9 linh vật đây. Lão gia hỏa lại hỏi. Dư thừa cấp 9 linh vật mà. Ngược lại có một đoàn. Tuy rằng cùng nguyên khí của ngươi thuộc tính không hợp. Cố Tích Kim suy nghĩ một chút. Đưa ra trả lời. Sau đó liền thoải mái nói. Thôi, cho ngươi chính là. Nếu thật có thể giúp ta mở ra tinh thần nhãn. Tìm ra những kia thế giới trong gương những tên kia. Công lao của ngươi. Tuyệt đối không chỉ điểm ấy. Thoải mái đáp ứng. Là Ký Khiếu nghe vậy. Mừng rỡ. Này một câu hỏi. Hắn nguyên bản cũng là dở công phu sư tử ngoạm. Lão gia hỏa trơ mắt nhìn nhìn Cố Tích Kim. Một bộ ta hiện tại liền muốn tư thế. Cố Tích Kim nơi nào không rõ tâm tư của hắn. Lườm hắn một cái. Bất quá ngẫm lại chính mình thật đã chịu đối thủ không ít chỗ tốt. Trước tiên cho trước hết cho đi. Cũng không nói nhiều. Lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ của mình. Lấy ra một vật đến. Điện quang nhất thời lóng lánh. Đây là một đoàn cấp 9 lôi linh vật. Cũng không biết là Cố Tích Kim chiếm được ở đâu. Là Ký Khiếu mặc dù là cái hỏa tu. Vẫn là xem hai mắt tỏa ánh sáng. Một đời này lần đầu thấy được tốt như vậy bảo bối. Đồ vật cho ngươi. Nếu ngươi phương pháp kia không có tác dụng, cẩn thận ta thu hồi lại. Cố Tích Kim đưa ra đoàn kia lôi linh vật, lạnh lùng nói một câu, nhất định hữu dụng, nhất định hữu hiệu. Là Ký Khiếu một cái tiếp nhận, nói đâu đâu nói rằng, không nên nói nhảm nữa, hiện tại liền mang ta đi. Cố Tích Kim một tiếng quát lên, làm ra cửa trước, hai người sóng vai. Bay về phía trong tông môn trong một cái hướng khác. Này quan tinh các bên trong. Có vài chỗ đặc biệt trận pháp cấm chế phong tỏa địa phương. Cố Tích Kim là biết đến. Trước cũng không có lên quá tìm hiểu tâm tư. Tiền bối. Nơi này là ta tông thần thánh nhất địa phương. Tên là Tàng Tinh Uyên. Trong đó cất giấu 108 tôn pho tượng. Mỗi một vị pho tượng. Đối ứng một cái chòm sao, hơn nữa đều là lấy bí pháp luyện chế, lại đánh vào các tiền bối tâm huyết dấu ấn. Mục đích cuối cùng lại là để bọn họ tự mình hấp thu ngôi sao lực lượng. Sau đó, lại bị tu sĩ chúng ta thu nạp để bản thân sử dụng, là Ký Khiếu truyền âm giới thiệu đến. Cố Tích Kim nghe hiểu gật đầu, lại một lần nữa cảm thán lên. Cái này hẻo lánh môn phái nhỏ, truyền thừa cửu viễn, gốc gác thâm hậu, không thể khinh thường. Trong này nguyên lý, ta liền không nói nhiều. Nói vậy tiền bối cũng không có hứng thú biết. Là Ký Khiếu nói xong, lại tự giễu vậy cười một tiếng nói. Không dối gạt tiền bối, nếu không có là thấy được tiền bối mạnh mẽ sau. Làm ta nổi lên cái kia ngóng trông nhân tổ cấp độ tâm tư. Ta là tuyệt đối sẽ không lấy ra. Cố Tích Kim khẽ gật đầu. Này là Ký Khiếu khi nói chuyện. Vô cùng giả dối. Tổng năng lực hành động của chính mình. Tìm tới thích hợp nhất cớ. Đã hiện ra ra bản thân mấy phần tham. Lại hiện ra mấy phần bất đắc dĩ. Mấy phần không muốn. Còn thoải mái nói đến. Làm người khó có thể hoài nghi. Nếu này 108 tôn pho tượng. Lợi hại như vậy, vì sao ngươi không đem bên trong ngôi sao lực lượng cho hút sạch? Trái lại còn có tồn lưu. Cố Tích Kim hỏi, là Ký Khiếu nghe nở nụ cười, tiền bối có chỗ không biết. Cái kia 108 tôn pho tượng, mỗi ngày đều đang hấp thu ngôi sao trên trời lực lượng. Trừ phi ta mỗi ngày đều ở nơi đó hấp, bằng không đều sẽ có còn lại. Này một trong số đó vậy. Hơn nữa kỳ thực ta trước đã hấp quá không ít. Đệ nhị, dù sao cũng là ngoại lực mạnh mẽ rót vào. Đối với thân xác chịu đựng yêu cầu cực cao. cơ thể ta tạm thời đã đạt đến một bình cảnh, không thể mạnh mẽ đến đâu hấp thu. Cố Tích Kim lại gật đầu. La Ký Khiếu lại nói, tiền bối tự nhiên không cần có cái này lo lắng, nghĩ làm sao hấp liền làm sao hấp, hào phóng như vậy, không lo lắng ta cướp sạch cơ duyên của ngươi. Cố Tích Kim lặng lẽ cười trêu ghẹo. La Ký Khiếu nghe vậy cười khổ chắp tay, chỉ mong tiền bối hạ thủ lưu tình rồi. Cố Tích Kim lại cười ha ha, thu nạp cái khác chòm sao sức mạnh, đối với ta Kim Ô tòa sức mạnh sẽ không có ảnh hưởng sao? Tiếng cười hạ xuống sau, Cố Tích Kim lại hỏi, ngôi sao lực lượng bản thân xác thực là phân chòm sao, cho nên tiền bối đi thu nạp thời điểm có thể trước tiên hấp Kim Ô tòa, sau đó sẽ hấp thu lên hắn. Đang hấp thu cái khác chòm sao lực lượng thời điểm, còn muốn vận hành một môn tên là Vạn Tinh Quy Nguyên Thuật pháp môn biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đương nhiên, như tiền bối không sợ rót vào người nỗi đau, càng có thể cùng nhau tiến hành, thời gian cũng mau một chút. Cố Tích Kim nghe cười ngạo nghễ, đường đường hai bước nhân tổ, còn sợ rót vào người nỗi đau sao? Này Vạn Tinh Quy Nguyên Thuật, ta cũng đã là tiền bối chuẩn bị kỹ càng rồi. La Ký Khiếu dứt tiếng, lấy ra mở ra thẻ ngọc đến đưa lên. Sau đó, chính là vì hắn giảng giải lên, lấy pháp này, phối hợp cái kia tinh lực đan, lại phối hợp cái kia 108 tôn pho tượng. Ba môn thủ đoạn hợp nhất, là vãn bối có thể nghĩ ra được, trợ giúp tiền bối phương pháp tốt nhất rồi. La Ký Khiếu cuối cùng nói rằng, rất tốt. Cố Tích Kim thỏa mãn gật đầu. La Ký Khiếu nghe cũng ở trong lòng nở nụ cười âm trầm, xác thực là phương pháp tốt nhất, nhưng nếu là đều cải biến trên một điểm, đó chính là chết người nhất thủ đoạn. Mà Cố Tích Kim cẩn thận tâm bị đối phương từng bước một cắt giảm, hơn nữa tự thân cũng ngạo khí, quả nhiên là không có làm cho đối phương lại lập lời thề. Rất nhanh đi tới một ngọn núi ở ngoài, đỉnh núi này cảnh tượng vô cùng thú vị, phảng phất bị một lưỡi búa chém thành hai nửa, miễn cưỡng ở trong đó hình thành một đạo đen sẫm đường nối, mà chia ra làm hai núi, tắc thành hai quạt nửa mở cửa lớn bình thường, lối đi kia lại bị màu trắng trận pháp sương mù phong tỏa, sau đó cảnh tượng hoàn toàn thấy không rõ lắm. Tiền bối, xin mời đi theo ta. La Ký Khiếu cung kính lại nói một câu, dẫn Cố Tích Kim hướng phía trước đạp đi, tiến vào trong mây mù, một đường cong cong quấn quấn, xuyên mây quá sương, đi qua đoạn này màu trắng trận pháp sương mù sau, lại là một tầng đặc biệt ám một ít sương mù màu trắng, lại còn có một tầng trận pháp, hơn nữa trận pháp này không đơn giản, chỉ sợ cũng là ta phá đi vào đều muốn phế chút công phu. Ta là thật khinh thường các ngươi Quan Tinh Các rồi. Tiến vào trong đó, đi rồi không vài bước, Cố Tích Kim nói rằng, nếu không có là như vậy, há có thể dùng để bảo vệ ta tông quan trọng nhất chi địa? Đây là ta tông thiên tài nhất hơn người một vị tiền bối để lại. Đáng tiếc, hắn cuối cùng cũng ở chết ở một chỗ bí cảnh tranh cướp chúng rồi. Tiền bối có lẽ biết, chính là cái kia ẩn thần quật. La Ký Khiếu nói rằng, Cố Tích Kim hiểu gật đầu. Ẩn thần quật chi tranh tàn khốc, hắn tự nhiên là biết đến. La Ký Khiếu trong lòng, nhưng là thẳng cười nhạt. Trận pháp này, vốn là trước đây không lâu, hắn lặng lẽ đem đái lão quỷ bỏ vào đến bố trí. Chỉ có phía trước cái kia một tầng là tổ sư để lại, cố hát rồi một tầng này trận pháp sau, sương mù một rõ, đi tới một mảnh mới thiên địa, một mảnh tia sáng sáng sủa hư không thế giới. Hư không này thế giới trung ương trôi nổi một tòa chu vi khoảng 10 dặm tiểu đảo, hoang vu không một vật, phảng phất một khối màu xám to lớn ngoan thạch một dạng. Mà ở ngoài tiểu đảo trong hư không, lại sừng sững từng vị cao năm, sáu trượng hình người đá điêu đổ vật ra hồn. Một mắt nhìn lại, số lượng không dưới hơn trăm. Mặt tuy mơ hồ, động tác lại quái dị hiển lộ hết đặc biệt khí chất. Hoặc là bá đạo, hoặc là phiêu giật, hoặc là chính khí, hoặc là hung lệ. Mỗi một vị pho tượng trên người đều khảm nạm tia sáng lòe lòe kỳ thạch. Cái kia cũng là vùng thế giới này ánh sáng khởi nguồn. Những pho tượng kia trên người kỳ thạch nhiều 20-30 viên, thiếu chừng 10 viên, liên tiếp thành một vài bức chòm sao đồ án. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?